ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 155, là hẳn là nhiều quan tâm đồng học cầu nguyệt phiếu. Cầu ủng hộ, mở ra tủ lạnh, một trận hàn khí, đập vào mặt, Tần Minh liếc nhìn một vòng, phát hiện bên trong nguyên liệu nấu ăn vẫn rất nhiều. Đều là Tần Tiểu Ly bình thường ra ngoài mua, đặt ở trong nhà để cho tiện nấu cơm. Tần Minh đơn giản chọn lựa mấy thứ tương đối cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Đóng lại tủ lạnh, mở nồi sôi nấu nước. Tại trong phòng bếp một hồi bận rộn lục. Nửa giờ sau, trong phòng tràn ngập khởi trận trận mùi khét. Cấp cao nguyên liệu nấu ăn, thường thường chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng phương thức. Bận rộn mới vừa buổi sáng, Tần Minh ngồi ở trên ghế salon, lộ ra nụ cười vui mừng. Sau đó mở ra mây tiêu ân thức ăn ngoài. Ca, ngươi không phải phải cho ta làm điểm tâm sao? Lên giường về sau, Tần Tiểu Ly đi vào phòng khách. Đối với Tần Minh hỏi, ta cũng nghĩ làm cho ngươi, cũng thực lực không cho phép. Tần, rẻ hai số không, Tiểu Ly, ngoặc kép. Mặc dù điểm tâm không làm thành công, nhưng Tần Minh đáp lại Tần Tiểu Ly, cơm tối tuyệt đối nghĩ biện pháp cho nàng làm ngừng lại ăn ngon. Lúc này mới đem Tần Tiểu Ly làm yên lòng. Ăn xong thức ăn ngoài điểm tới bữa sáng, Tần Minh đưa Thái Tiểu Ly đi học, đi vào dưới lầu, hai người tại ven đường gọi xe con, thẳng đến Tần Tiểu Ly cửa trường học. Ca, đừng quên đêm nay nấu cơm cho ta. Trước khi đi, Tần Tiểu Ly nhắc nhở. Tần Minh gật đầu, lên xe, nghênh ngang rời đi. Trong sân trường, Tề Doanh Doanh cũng vừa lúc cũng đến trường học. Thấy cảnh này, sắc mặt phức tạp, nàng hướng Tần Tiểu Ly phương hướng đi đến. Đi vào trước gót chân nàng về sau, ngon ngọt cười. Tiểu Ly, ca của ngươi lại đưa ngươi đến đi học sao? Ân, thật hâm mộ ngươi có tốt như vậy ca ca. Tần Tiểu Ly mỉm cười, không biết rõ Tề Doanh Doanh nghĩ biểu đạt chút gì. Lúc này, Tề Doanh Doanh bỗng nhiên đụng lên đến, thần bí nói, Tiểu Ly, ca của ngươi thích gì dạng nữ hài? Cái này, ta không hiểu rõ lắm, hắn không có cùng khác nữ sinh tiếp xúc qua sao? Ta chưa thấy qua hắn cùng khác nữ sinh lui tới. Điểm ấy Tần Tiểu Ly không có giấu giếm. Cùng Tần Minh ở chung nhiều năm như vậy, nàng vẫn thật là không gặp đối phương cùng cái nào nữ sinh rất thân cận. Nếu như nhất định phải nói có, cũng chính là ngày đó chạy tới nhà hắn Triệu Tiểu Quyên. Cũng kia về sau, Triệu Tiểu Quyên cũng không có ở tới qua nhà nàng. Nói không ra rất kêu anh em tiếp xúc. Nói đến cùng, có vẻ như cùng Tần Minh lui tới nhiều nhất chính là nàng. Tần Tiểu Ly gặp Tề Doanh Doanh như thế quan tâm hắn ca dáng vẻ, hơi nghi hoặc một chút. Doanh Doanh, ngươi sẽ không phải thật thích ta chứ? Hắc hắc, nào có, ta chỉ là muốn theo hắn giao cái bằng hữu mà thôi. Tề Doanh Doanh cười nói, nhưng trong tươi cười ý tứ, không cần nói cũng biết. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, hai người lại đơn giản trao đổi vài câu, sau đó rời đi, trở lại phòng dạy. Tề Doanh Doanh các loại phỏng đoán, Tần Minh không cùng khác nữ sinh lui tới, duy chỉ có đối với mình em gái tốt, hẳn là cái này người là cái muội không? Nàng lúc trước liền có nghe nói, Tần Tiểu Ly nhưng thật ra là thu dưỡng tới đứa bé. Có lẽ hai người sớm đã có không ít quan hệ đâu. Nhìn như vậy bắt đầu, nàng muốn truy cầu Tần Minh, lớn nhất uy hiếp nhưng thật ra là Tần Tiểu Ly. Tề Doanh Doanh bỗng nhiên có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Khó trách Tần Minh một mực đối nàng lãnh đạm, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này. Tình địch vẫn luôn tồn tại, chỉ là nàng coi nhẹ rơi mất mà thôi. Nghĩ rõ ràng trong này quan hệ sau, Tề Doanh Doanh nhặt lại lên lòng tin. Khác nàng sẽ không, nhưng là nảy ra góc tường loại chuyện này, kia là nàng nghề chính. Cái này Tần Minh muốn chạy trốn cởi nàng lòng bàn tay. là không thể nào. Nàng một cái thông tin gửi tới. Tiểu ca ca đang làm gì? Đầu này, Tần Minh ngồi trên xe. Bỗng nhiên điện thoại di động kêu lên. Hắn móc ra xem xét. Là Tề Doanh Doanh gửi tới thông tin. Ngồi xe, Tần Minh trả lời. Ngồi xe đi đâu? Đi học. Tiểu ca ca có cái sự tình. Ta không biết rõ có nên hay không nói cho ngươi. Vậy cũng chớ nói. Tần Minh bản năng liền muốn hồi phục một câu như vậy. Nhưng dạng này hiển nhiên không lễ phép. Cố gắng người khác tìm hắn thật là có việc gấp đâu. Hắn bỏ ý niệm này đi. Nói đi, quý hát bên kia. Tề Doanh Doanh trầm mặc một lát. Hẳn là tổ chức tiếng nói. Tiểu Ly mới vừa nói ta ủy khuất. Nói ngươi cái gì? Nàng nói ta thành tích học tập không tốt. Không hy vọng ta lại tiếp tục tìm ngươi nói chuyện phiếm. Tần Minh, ngoặc kép, mặc dù không biết rõ Tề Doanh Doanh cùng nói chuyện phiếm. Cùng thành tích học tập không tốt có quan hệ gì. Nhưng Tần Minh làm sao cũng không thông. Tiểu Ly như vậy dịu dàng ngoan ngoãn tính cách. Làm sao lại nói người? Nói hay lắm, là hẳn là nhiều quan tâm đồng học. Tề Doanh Doanh, ngoặc kép, tiểu ca ca. Nàng không phải nói một cách đơn giản là loại thái độ đó ác liệt, giống như là đang mắng. Vậy ngươi thành tích đến có bao nhiêu kém? Tề Doanh Doanh, ngoặc kép, ngươi tì em chú ý điểm đến để ở đâu? Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, xe chậm chạp chạy tại lớn trên đường cái. Bởi vì thời gian dư giả mà lại cự ly rất xa. Tần Minh dứt khoát ngồi nằm trên xe. Cùng đối phương hàn huyên. Bị Tần Minh tức giận một bữa qua đi, Tề Doanh Doanh cũng không phải ăn chay, nổi lên có như vậy một hồi, rốt cục biệt xuất cái đại chiêu. Không phải thành tích trên mắng, là nàng khả năng, hiểu lầm ta thích ngươi, cũng bởi vì ta tối hôm qua giúp ngươi quét cùng hưởng xe đạp. Tề Doanh Doanh, ngoặc kép, không phải, ai nói như thế nào đây? Có thể là nữ sinh ghen tị thiên tính đi. Giống ta như thế không có tâm tư đố kỵ cô nương. Cũng rất ít. Giải thích tình huống đồng thời. Tề Doanh Doanh vẫn không quên phụ trợ chính một cái. Tần Minh thấy là một mặt mộng bức. Ngươi đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì? Càng nghĩ, hắn chỉ có thể cho đối phương hồi phục một câu. Chuyện này về sau sẽ không lại phát sinh. Uy uy. Tiểu ca ca ngươi trở về cũng tuyệt đối không nên mắng Tiểu Ly. Cái này thật chuyện không liên quan đến nàng. Chỉ là ta không có khống chế tốt cự ly mà thôi. Kỳ thật ta đối với ngươi phi thường có cảm giác. Nhưng không phải loại kia ưa thích. Chỉ là ca ca em gái loại kia. Tần Minh, ngoặc kép, ngươi thì em còn muốn làm muội muội ta. Ngươi ý nghĩ ngược lại là thật nhiều a. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.